Em muốn ly hôn. Chương 52, 52, công cụ ấm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng quần áo rải rác khắp nơi, Ân Tố như mệt mỏi quấn chăn quanh người, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn Tô Chiết đang ngồi ở sofa nốc từng ly rượu mạnh. Tối qua cô ta nhận được điện thoại của Tô Chiết, nghe qua giọng liền biết anh ta đã say. Ân Tố như đến nơi đưa anh ta về khách sạn. Vừa vào cửa, Tô Chiết như hổ đói vồ vập lấy cô ta hành hạ cả đêm. Tên khốn này càng ngày càng xem cô ta chẳng khác gì công cụ ấm giường. Ngoài những lúc anh ta cần mới gọi đến, còn những lúc cô ta muốn gặp, Tô Chiết luôn tìm cách tránh né. Không sao cả, đối với người như cô ta đủ sức để chơi lớn với mẹ con hai người họ. Thật ra trong mắt Ân Tố như, người như Tô Chiết không đáng sợ, mà người đáng sợ thật sự chính là Tô Tuyết Dao. Tuy cô ta chưa nắm được bằng chứng tội ác nào của Tô Tuyết Dao, nhưng chỉ cần nhìn sự chỉ điểm đứng sau của Tô Tuyết Dao đối với Tô Chiết cũng khiến cho cô ta phải phòng bị. Anh sao thế? Có chuyện gì thì tâm sự với em. Anh cứ uống rượu như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Tô Chiết không ngừng mà càng rót thêm vào đầy ly. Mặc kệ anh, em ngủ thêm đi. Ân Tố như lườm anh ta một cái sắc bén. Anh có phải là đang nhớ đến Lạc Băng đúng không? Đêm qua, email protected, tình với em mà miệng anh không ngừng gọi tên cô ta đấy. Tô Chiết hơi sực người. Đúng vậy, anh ta mỗi lần ân ái với Ân Tố như trong đầu anh ta luôn tưởng tượng ra người nằm dưới mình chính là Lạc Băng. Cảm giác mơ tưởng đó khiến anh ta đạt đến cây ết không ái cảm dục tiên dục tử. Tô Chiết không trả lời, mà chỉ lờ đi uống rượu tiếp. Thái độ của anh ta khiến Ân Tố như cảm giác mình bị xem thường. Cô ta tức giận hét lên. Tô Chiết, anh im lặng là sao? Là thừa nhận đúng không? Anh yêu Lạc Băng rồi đúng không? Tô Chiết day chán có chút mệt mỏi. Em có im lặng hay không? Trong cơn say thì anh làm sao nhớ mình đã nói gì? Tô Chiết vẫn là lấp ly 3 mét sự thật. Dù là rõ lòng nhau nhưng ít nhất câu trả lời của anh ta vẫn phần nào làm dịu đi cơn nóng giận của Ân Tố như. Cô ta mím môi muốn nói thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Tô Chiết. Tô Chiết đi đến nhặt chiếc áo dưới đất, móc điện thoại trong túi ra nhìn dãy số rồi có chút chần chừ. Nhưng vẫn là bấm bút nghe. Mẹ, không rõ Tô Tuyết Dao nói chuyện gì mà Tô Chiết nhìn Ân Tố như rồi lẳng lặng kéo cửa bước ra ngoài sân thượng nghe điện thoại. Chưa được 5 phút sau anh ta quay vào mặc quần áo lại chỉnh tề. Có chút vội vàng cầm trên tay áo khoác. Vỏn vẹn để lại với Ân Tố như một câu. Em nghỉ ngơi đi. Anh có việc đi trước. Anh có việc gì? Anh muốn đi đâu? Tô Chiết nhíu mày. Chuyện riêng của anh. Nói rồi anh ta sải bước mở cửa phòng rời đi. Để lại Ân Tố như chật vật ngồi trên giường với sắc mặt vô cùng khó coi. Đến ngày thứ 3, Lạc Băng thật sự đã khỏe hẳn. Cô quyết định mè nheo muốn an tử xong đưa mình đi ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ. Đẹp hơn tranh vẽ của dãy Apple. Đặc biệt là Lạc Băng muốn trải nghiệm di chuyển bằng tàu hỏa. Lúc đầu An Tử Song nào đồng ý, nhưng Lạc Băng lăn qua lộn lại trong lòng anh làm nũng thì dù trái tim An Tử Song có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi. Anh đành gật đầu và chọn phương án là bao trọn chuyến tàu với loại vé Swiss Family Card, là loại vé dành cho gia đình. Và chuyến tàu xuất phát đến dãy Apple, ngoài nhân viên của trực trên tàu thì chỉ có cô và anh cùng một số vệ sĩ của An Tử Song. Cách chương.